Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 129. Ác phong đội, Hùng Thiên Quan Tây Bộ trong đại doanh Lôi Tử Sơn một thân nhung trang thắt lưng vượt chiến đao. Đem bên người trong tay binh lính trong khay từng mặt tử lệnh bài màu vàng ống phân phát cho bao. Gồm Bạch Mi ở bên trong 57 tôn Nam Thùy Trúc Cơ chân tu. Hôm qua, bệ hạ dưới đây chỉ đồng ý ta cửu quan nhằm vào âm thổ một loạt tìm cách. Bây giờ phát cho các ngươi, là ta cửu quan đặc chế cửu quan làm. Bọn ngươi đều vì Nam Thùy Trúc Cơ chân tu. Đối với Nam Thùy hết sức quen thuộc, cho nên liền do các ngươi tạo thành ác phong đội. Tiến vào Nam Thùy thực hành tập sát nhiệm vụ, tay cầm cửu quan làm, bất kỳ dám ngăn cản gây trở ngại tập sát nhiệm vụ nhân. Chuyện, vật, hết thảy tiền trảm hậu tấu, không cần do dự, âm thổ lần này xâm phạm không giống với vạn năm trước. Lần này có kinh nghiệm âm thổ càng làm cái gì chắc cái đó. Nổ tung Nam Thùy Tây Bộ sau khi liền ở nơi nào bố trú binh chuyện. Ý đồ dần dần khuếch trương tàm thực Nam Thùy, là tận lực hơi ít thương vong xúc tích lực lượng. Cửu quan cao tầng liền quyết định đem bộ phận Nam Thùy trúc cơ chân tu tạo thành ác phong đội. Lẻn về Nam Thùy tập sát âm thổ nhất phương tướng lĩnh. Cho dù tập sát không được, cũng phải đại phúc độ quấy nhiễu âm thổ khuếch trương tốc độ. Để cho cửu quan có thể quanh co tác chiến. Nam Thùy trúc cơ trong tu sĩ trừ giống như Kỳ Ông, Cầm Ông loại này đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong lực lượng cao cấp 18 người ngoài. Còn thừa lại Nam Thùy trúc cơ chân tu đều bị chia nhỏ thành tam người tiểu tổ. Lẻn về Nam Thùy chấp hành mỗi người tập sát nhiệm vụ. Cùng Bạch Mi tổ đội người là một nam một nữ. Nữ là một gã hiếm thấy trận đạo tu sĩ, tên là Kỳ Vũ Trạch. Tu vi là trúc cơ kỳ độ nguyên cảnh đỉnh phong, dáng vẻ xem ra là tam chừng 40 tuổi thiếu phụ bộ dáng. Mị lực dư âm, nhưng trên thực tế tuổi tác đã là vượt qua 100 tuổi. Mà một gã khác nam tu sĩ cùng Bạch Mi còn có chút sâu xa. Trước Bạch Mi đi Nam Thùy biên cảnh muốn đi cửu quan thời điểm, đã từng gặp được một tên kêu Hoàng Kim Quý tu sĩ. Hai người quan hệ còn rất không tồi, chỉ bất quá sau đó đến Hùng Thiên Quan sau khi Hoàng Kim Quý bởi vì người mang trúc cơ huyết mạch, liền cùng Bạch Mi tách ra, sau khi liền lại cũng không có gặp qua. Giờ phút này cùng Bạch Mi hợp tác tạo thành tiểu tổ thật là Hoàng Kim Quý cha. Cũng là Nam Thùy Hoàng Kim Thương Hội đại lão bản Hoàng Thiên Kim. Hoàng Thiên Kim nhìn có hơn 40 tuổi. Vàng ống râu quai nón xóa vai tóc rối, toàn thân dũng mãnh khí tức để cho hắn nhìn không giống như là một cái khôn khéo thương nhân. Ngược lại giống như một tên hành tẩu giang hồ hiệp khách. Nếu sau khi muốn đồng thời chấp hành nhiệm vụ, Bạch Mi liền trước một bước cùng Hoàng Thiên Kim chào hỏi. Vị này chính là Hoàng hội chủ đi, không biết lệnh lang như thế có khỏe không? Nhìn Bạch Mi ý tứ tựa hồ là nhận biết nhà mình tiểu tử mập. Hoàng Thiên Kim cười ha ha. Thế nào, người biết nhà ta mập mạp nhỏ, sống chung qua một đoạn thời gian, khiến cho lang tính tình cùng Hoàng hội chủ rất tương tự. Nghĩ tới Hoàng Kim Quý cái kia hoạt bát, phóng khoáng mập mạp nhỏ. Bạch Mi cười nói, ha ha ha, tiểu tử thúi kia bị ta đưa đi Trung Nguyên. Nam Thùy một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không thái bình. Hắn lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Thở dài một hơi, thân là Nam Thùy bốn đại thương hội một trong Hoàng Kim Thương Hội hội chủ. Hoàng Thiên Kim chưa bao giờ thiếu con đường đều nghe nói. Vạn năm trước âm thổ xâm phạm lợi hại, lần này âm thổ cuốn làm lại, cho dù nhân tộc làm đủ chuẩn bị, cũng không miễn sẽ máu chảy thành sông. Thây chất thành núi, vô số bình dân lang thang lưu ly, không nhà để về, lần này cùng nhị vị chung nhau chấp hành nhiệm vụ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. khiêm tốn lễ độ. Bạch Mi khẽ mỉm cười nói, tự nhiên, đều là nhân tộc, bất quá vị này Bạch Mi huynh đệ ngày hôm trước hung uy nhưng là truyền phí phí Dương Dương. Một ánh mắt đánh bay Linh Nguyên Tông tông chủ Bì Tu Đức. Ta xem nhiệm vụ lần này thiếp thân còn phải nhiều dựa vào tiểu huynh đệ chiếu cố đây. Ngày hôm trước Bạch Mi liếc mắt đánh bay Bì Tu Đức đã tại Hùng Thiên Quan tu sĩ trong vòng khắp nơi truyền ra. Tuổi còn trẻ, tu vi, hơn nữa còn là kiếm tu. Cái này làm cho rất nhiều người cũng đối với Bạch Mi đáp lại cực kỳ hưng thịnh thú. Kỳ cô nói đùa, mưu lợi mà thôi, hời hợt che quá chuyện này. Kỳ Vũ Trạch rõ ràng mi hơn 80 tuổi. Bạch Mi nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể gọi nhân ra Kỳ nãi nãi đi. Vì vậy chỉ có thể lấy cô tương xứng. Cái gì Kỳ cô, ta có già như vậy ấy ư? Gọi ta Vũ Trạch tốt. Tựa hồ đối với Bạch Mi gọi rất không hài lòng. Kỳ Vũ Trạch ửng công mi liếc mắt nói, hảo hảo hảo, Vũ Trạch có thể chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bạch Mi sau đó nói, Bạch Mỗ mặc dù Nam Thùy nhân, nhưng là đối với Nam Thùy cũng không lớn quen thuộc. Lần này còn phải mời hai vị dẫn đường, đồng ý. Chúng ta này đội nhiệm vụ là tập sát Nam Thùy Tây Bắc Bộ Minh Nguyệt Hồ Chú đóng hai cái âm thổ. Tiểu Kỳ đội 200 người, trừ hai gã tiểu kỳ là trúc cơ chân tu chi ngoại. Còn lại đều là luyện khí tu vi. Đối với chúng ta mà nói không có áp lực gì. Nếu như thời gian giàu có, chúng ta có thể đem những âm thổ đó nhân cũng cho làm thịt. Vừa nhắc tới nhiệm vụ, Hoàng Thiên Kim mắt to như chuông đồng trong nhất thời toát ra hai đạo hồng quang. Lại có nhiều chút không kịp chờ đợi. Làm Bạch Mi cùng Kỳ Vũ Trạch cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không Hoàng Kim Thương Hội hội trưởng, hay lại là cái kia trong sơn trại thổ phỉ thủ lĩnh. Tựa hồ là cảm giác Bạch Mi cùng Kỳ Vũ Trạch kỳ ánh mắt của quái. Hoàng Thiên Kim phản xạ hình cung mới lộn lại, ngượng ngùng gãi gãi nồng đậm tóc vàng. Ta từ nhỏ tình nguyện nhưng thật ra là đầu quân nhập ngũ. Nhưng là khi đó Nam Thùy một mảnh Thái Bình, căn bản là không có ỷ vào có thể đánh. Chúng ta thượng ta là độc miêu, tổ tiên lưu lại gia sản cũng không thể gác lại. Vì vậy vạn bất đắc dĩ bên dưới rồi mới tử thương. Nghe Hoàng Thiên Kim giải thích, Bạch Mi cùng Kỳ Vũ Trạch cũng minh bạch. Thì ra như vậy này, Hoàng Thiên Kim trời sinh chính là một bạo lực phân tử. Chẳng qua là bất đắc dĩ sinh ở thời kỳ hòa bình. Cho nên tử thương, lúc này mới âm thổ xâm phạm coi như là cho Hoàng Thiên Kim một cái khơi thông trong lòng hung ác ý. Tưởng hoàn mỹ đối tượng, cho nên hắn mới biểu hiện như thế phấn khởi. Thương lượng xong một ít ứng cho đối sách sau, Bạch Mi ba người liền lên đường. Cùng lúc đó, nhằm vào Nam Thùy thượng âm thổ xâm phạm đại quân, một cái hung ác cuồng phong đã nổi lên thành hình. Có vạn năm trước xâm phạm kinh nghiệm, âm thổ lần này làm cái gì chắc cái đó. Thận trọng, ý muốn hoàn toàn chiếm lĩnh cái thế giới này mà giống vậy trải qua thê thảm giáo huấn nhân tộc lần. Này là buông tha bảo thủ phòng ngự cùng răng co. Trước một bước đánh ra, đánh ngươi cái hoa rơi nước chảy. Cửu quan ngoại 19 nói tạo thành tiểu đội bóng người nhanh chóng lặn đi. Không có vào Nam Thùy thương mang đại địa bên trong. Ở trong tay bọn họ có một phần phần chết danh sách. Từng là vạn người kính trọng trúc cơ chân tu. Giờ khắc này là nhân tộc đại vận. Bọn họ cam nguyện hóa thành bóng mờ tử thần. Cắt lấy người xâm lược thủ cấp. Lễ truy điệu mất đi nhân tộc anh hồn. Nhanh chóng qua lại ở rậm rạp rừng rậm trong bóng ma. Thảm đạm ánh trăng ánh chiếu ở Bạch Mi gò má, tiêu tán đến giá rét u buồn khí tức tử vong. Cùng với khắc ác phong đội nhân không đúng, Bạch Mi trong tay còn có một phần đặc thù chết danh sách. Phía trên gần có một tên người tự, mà người này Bạch Mi sẽ đem nó lưu đến cuối cùng. Để cho hắn tận mắt thấy âm thổ chật vật bị bại. nhìn tận mắt chính mình tộc loại bày ra vạn năm đại kế. Một buổi sáng hủy hết. Kiếm ông, lần này ta muốn dùng vạn vạn âm thổ nhân máu tươi. Lễ truy điệu ngươi trên trời có linh thiêng. Tửu kiếm nhất mạch, đem ở tràng chiến dịch này trong nở rộ tối tia sáng chói mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,